Chương 38, thiếu nữ lo. Đêm tối là yên tĩnh bước lên mà lên lửa trại chập chờn theo gió, cái kêu đồng bền ngọn lửa tựa hồ đong đưa ra các thức bóng người phụ thân mẫu thân các ngươi có khỏe không. Có ánh giọt nước mắt ở viền mắt loanh quanh, đái tâm địch cố nén không cho nó hạ xuống. Xem dáng dấp kia, tựa hồ là muốn tìm chuyện cũ vậy đái tiểu thư lại một người đang suy nghĩ tâm sự, công tử ngươi không đi an ủi một hồi. Cách đó không xa, một đoàn bên đống lửa, vây tỏa ba người, trên người mặc áo trắng vệ thanh hướng về Tần Kiếm Ca nhìn, cười nói. Trọng Khanh, ngươi còn muốn không nghĩ mỗi ngày uống rượu. Tần Kiếm Ca ném một cái liếc mắt cho vệ thanh. Tuy nhiên, hắn và đái tâm địch có thế tính nói là bằng hữu, nhưng người ta sự tình cũng không dễ đi nói cái gì, huống chi là loại này bi thương sự tình. Vạn nhất không thể nói được, đem người khi đi làm sao bây giờ. Đây cũng không phải nói hắn không có lòng thông cảm, chỉ là loại này thời điểm thật không dễ bàn. Tiểu thư, nếu như lão già cùng phu nhân bọn họ vẫn còn, nhưng không hy vọng ngươi như vậy bị thương lúc này, một đôi giả yếu đại thủ, vô vô đái tâm địch vai. Lão giả trong mắt đều là đau lòng, thở dài, thương yêu, đủ loại thần thái không đồng nhất. Khoảng thời gian này đến, chuyện phát sinh quá nhiều, tiểu thư trên thân cũng chịu đựng quá nhiều quá nhiều. Đái gia chắc chắn diệt, toàn quý phủ dưới tất cả đều chết thảm ở dưới đao. Còn sót lại hắn cùng với tiểu thư trốn đằng đông nấp đằng tây, mệt mỏi, cái này chính là bọn họ gần nhất sinh hoạt trạng thái khoảng thời gian này, bất kể là đối với người nào cũng phải có cảnh giác, nhất là tránh né những truy binh kia. Tác hạnh hiện tại không giống nhau, chí ít không dùng qua lo lắng để phòng tháng ngày. Có thể gần đây phát sinh chuyện này, lại có thể dễ dàng như vậy quên. Đặc biệt là ngay ở trước mặt bình tĩnh lại, muốn tìm chuyện này, mới là bi thương nhất. Không có chuyện gì, đái ra ra, ta không sao. Đái tâm địch vội vã trà trà trên mặt nước mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ai nhìn thấy đái tâm địch dáng vẻ ấy, lão giả há há mồm không biết nên nói cái gì, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ quy về một tiếng thở dài. Đái ra ra, ngươi thương thế khá hơn chút sao? Đái tâm địch nhưng phảng phất không nhìn thấy lão giả vẻ mặt, thay vào đó là quan tâm lên lão giả thương thế. Cái này còn cần nhiều tiểu thư luyện chế đan dược, so với trên thị trường truyền lưu đan dược dược hiệu tốt hơn mấy bậc, lão hủ thương thế đã khôi phục gần như. Lão giả nhẹ vù ổ tờ cho mờ dâu, cười đối với đái tâm địch nói. Bên này không thể tốt hơn ngay vậy, mang tâm địch tựa hồ là thơ ra một hơi, trên mặt rốt cục lộ ra một tia hài lòng nụ cười. Đối với nàng đến, lão giả xem như na nở dê ở trên thế giới này cuối cùng thân nhân. Bất quá lão hủ tu vi nhất triều tận tán, e sợ sau đó khó có hy vọng khôi phục. Lão giả trong mắt đều là tịch mịch, không cam lòng. Đối với võ giả mà nói, một thân tu vị bị phế, so với giết bọn họ còn muốn thống khổ. Nếu không phải lão gia trước khi chết từng có giao cho, muốn hắn chăm sóc tốt đái tâm địch, nói không chắc hắn từ lâu cắt thiết hầu tự sát. Đái gia gia, không nên gấp gáp, đều sẽ có phương pháp chờ tiểu địch tìm hiểu cái kia truyền thừa. Nhất định sẽ tìm được phương pháp. Đái tâm địch sắc mặt căng thẳng, vội vã mở miệng an ủi lão giả. Hạ hạ à, vậy ta liền chờ lấy tiểu thư thiên tư, nhất định sẽ thành công. Lão giả hạ hạ nở nụ cười, như thế nói. Bất quá, lão giả nói là nói như vậy, nhưng ánh mắt bên trong hay là né qua vẻ cô đơn, lấy hắn cái này tàn khuyết thân, lại còn có thể kiên trì mấy năm trên thế giới này, tu vi càng cao, sinh hoạt cũng là càng lâu. Đạo lý giống vậy. Sinh hoạt càng lâu, ở mất đi tu vi về sau, già đi tốc độ QNZ sẽ càng nhanh. Hắn đã hơn 800 tuổi, mà cái này tàn khuyết thân, có thể kiên trì cái 3 năm cũng đã rất tốt. 18 năm Nga Y 27 than NZ 10, siêu tầm mấy 125.